Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 235, vẫn đang chơi mặt trược sao? Con gái bảo bối của ông đã bị nam nhân bắt đi rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc lá, rượu và trà tùy duyên nhoàng Linh Vi thực sự ngạc nhiên và vui mừng. Cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc Giang Phong sẽ xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Giang Phong, sao anh lại đột nhiên đến thành phố Thâm Quyến vào lúc này? Hơn nữa, hình như em chưa từng nói cho anh biết địa chỉ, làm sao anh biết em ở đây? Giang Phong cười tủm tỉm nói, anh đương nhiên có cách để biết, thấy anh xuất hiện có phải là kinh ngạc lắm không? Hoàng Linh Vi mắng, ngạc nhiên cái đầu anh á, anh đến đây làm gì sao không đến chào hỏi em trước? Làm người ta không có chuẩn bị tinh thần gì cả. Giang Phong đưa bó hoa xinh đẹp giấu ở sau lưng ra, đưa cho cô ấy và cười nói, chúc mừng năm mới. Trong lòng Hoàng Linh Vi rất ngạc nhiên, đây là một bó hoa bao gồm hoa hồng Diana, hồng baby, bạch đàn và hoàng anh kết hợp lại, bao bì rất tinh xảo và đẹp mắt. Cô ấy nhận lấy bó hoa với vẻ mặt hạnh phúc. Cảm ơn anh, em cũng chúc anh một năm mới hạnh phúc. Giang Phong cười hỏi, vừa rồi em xem cái gì mà say mê như vậy? Lúc anh đi vào đây, đã có âm thanh cảm ứng điện tử nhắc nhở rồi mà em cũng chưa hoàn hồn. Nếu như có trộm tới cửa, anh e là cửa hàng của em có trống rỗng thì em cũng không hay biết gì cả. Hoàng Linh Vi gắt giọng, còn không phải trách anh giới thiệu cho em một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời như vậy. Vừa rồi em tình cờ đọc được một cốt truyện rất thú vị, vì vậy em mới có chút mê mẩn. Giang Phong cười hi hi nói, em đọc cuốn sách nào? Hoàng Linh Vi trả lời, là cuốn sách quảng cáo cho thuê. Giang Phong đột nhiên nói, cuốn đó quả thật là một cuốn sách hay. Cố Diệp Phư. Hoàng Linh Vi đặt bó hoa xuống, đưa cho Giang Phong một chiếc ghế nhỏ. Anh đến Thâm Quyến từ khi nào? Giang Phong đặt ghế ngồi xuống, giải thích nói. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Nhà của cô anh ở thành phố Thâm Quyến. Hôm nay là ngày cưới của người anh họ trong nhà cô anh. Cho nên hôm qua nhà anh là một nhà 5 người, còn nhà 3 người của chú út của anh, còn có cả bà nội, 9 người cùng nhau vội vã đến thành phố Thâm Quyến. Vốn dĩ tối hôm qua anh định đến gặp em, nhưng khi đến chiều hôm qua, anh với Dượng đã uống nhiều rượu, và lại lái xe cũng khá mệt nên anh đi ngủ sớm. Hoàng Linh Vi gật đầu và nói, em hiểu rồi, đám cưới của anh họ anh diễn ra lúc mấy giờ? Giang Phong nói, vẫn còn sớm, buổi chiều 18:08 bắt đầu. Hoàng Linh Vi nhìn thời gian và nói, vậy thì buổi trưa em sẽ mời anh dùng bữa, anh có muốn ăn món gì không? Giang Phong nhìn cô ấy không chớp mắt, ăn cái gì cũng được, dù sao thì ngắm em cũng có thể ăn được 3 bát cơm to. Hoàng Linh Vi hiểu ý của hắn, và nhìn hắn một cách xét nét. Cũng biết nói hưu nói vượn hen, em biết một nhà hàng hải sản cũng không tệ lắm, vậy chúng ta đến nơi đó ăn đi. Giang Phong tất nhiên không có ý kiến, sau đó, Hoàng Linh Vi cũng không coi cửa hàng nữa, khóa cửa ngay và lên xe của Giang Phong. Vì sinh ra trong một gia đình giàu có nên Hoàng Linh Vi hiểu biết về ô tô hơn những cô gái bình thường rất nhiều. Cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ô tô của Giang Phong và có lẽ cũng biết giá của nó. Ông Mai Giang, anh đây cũng không tệ nha, đến cả chiếc Volvo FC90 cũng lái được rồi. Giang Phong vừa xem hướng dẫn đường đi vừa cười nói, cũng tạm thôi, thật biết ơn sự nâng đỡ của khách hàng, tặng cho anh một chiếc xe tốt như vậy. Hoàng Linh Vi chân thành khen ngợi. Anh thực sự là một người mai mối thành công, cái này là do ông chủ sắt ở Phan Châu tặng hay do Uông Tổng ở tỉnh Thành tặng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong vừa định vị xong nhà hàng hải sản mà Hoàng Linh Vi đã đề cập, vừa cười vừa trả lời. Đó là do ông chủ sắt ở Phan Châu tặng đó. Hoàng Linh Vi nghe vậy lại thấy rất ngưỡng mộ, cô ấy cũng coi như đã từng bước theo dõi sự thăng tiến của Giang Phong. Cô ấy thực sự ngưỡng mộ khả năng mai mối của hắn. Trên đường đến nhà hàng hải sản, Hoàng Linh Vi lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn WeChat cho mẹ. Mẹ, buổi trưa con ra ngoài ăn cơm với bạn nên không về nhà ăn là Hoàng Mẫu. Vi Vi, con ra ngoài ăn với bạn nào? Nam hay nữ? Hoàng Linh Vi, nam ạ. Con nói mẹ cũng không biết đâu. Hoàng Mẫu, nam sao? Vi Vi, con đang đi ăn một mình với một người đàn ông ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con có bạn trai mà không nói với cha mẹ à? Hoàng Linh Vi. Mẹ đại nhân à, chẳng lẽ con không thể có bạn là nam giới sao? Hoàng Mẫu, đừng có chơi chữ với mẹ, con là do mẹ sinh ra,